Vô địch kiếm vực, chương 380, tầng thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có để ý Ma Kha đám người, Dương Diệp cũng bàn ngồi xuống, sau đó bắt đầu tu luyện. Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên kiếm linh thanh âm của, ta kiến nghị ngươi đi tầng thứ 5. Tầng thứ 5, Dương Diệp khẽ nhíu mày, ở trong lòng hỏi, thực lực của ngươi bây giờ đã là vương giả cảnh đỉnh, cảnh giới cũng rất vững chắc. Thế nhưng muốn tấn chức đến linh giả cảnh, là phải vô cùng nhiều thiên địa linh khí. Ở chỗ này, tuy rằng ngươi cũng có thể tấn chức đến linh giả cảnh, thế nhưng ngươi tuyệt đối không kia Ma Kha cùng kia Lạc Tuyết Mau, bởi vì bọn họ đã là nửa bước linh giả cảnh, chậm nhất là 2 ngày, bọn họ là có thể bước vào linh giả cảnh. Nghe vậy, Dương Diệp chân mày nhíu càng sâu, bất quá cũng không phải rất lưu ý, chỉ là cao nhất giai mà thôi. Làm như biết Dương Diệp nghĩ cách, kia kiếm linh thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến linh giả cảnh, phải biết rằng, đạt được linh giả cảnh, huyền khí có thể tiến thêm một bước ngưng thật, biến thành khí tràng, tại tự thân khí tràng nội, có thể vặn vẹo công kích của đối phương. Cái này năng lực, đối linh giả cảnh dưới huyền giả có thể nói là phi thường chí mạng. Khí tràng, Dương Diệp không giải thích được hỏi, đó là cái gì? Ngươi đạt được linh giả cảnh sẽ biết, nói chung, nếu như bọn họ trước ngươi một bước đạt được linh giả cảnh, ngươi có lẽ có biện pháp sống sót, thế nhưng phía sau ngươi những người này, nhất định không là bọn hắn mấy hợp phần địch. Tại đây tu luyện, ta đại khái bao lâu có thể đạt được linh giả cảnh? 3 ngày, nghe thế chữ số, Dương Diệp cười khổ cười, 3 ngày, đối với người khác, có thể rất nhanh, thế nhưng đối với hắn, lại là có chút chậm. Như cổ sao kiếm linh theo như lời, 3 ngày, kia Ma Kha cùng hồn u còn có Lạc Tuyết, nhất định sẽ có người trước hắn đạt được linh giả cảnh. Mà đối phương một khi đạt được linh giả cảnh, đây đối với hắn cùng với phía sau hắn những người này không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp đạo, cái này tầng thứ 5, ta có thể lên đi không? Không thử một chút, làm sao ngươi biết ngươi không thể? Dương Diệp trầm mặc, một lát, bỗng cười. Cái này cổ sao kiếm linh nói không sai a, không thử một chút, mình tại sao biết không được đây? Nghĩ vậy, Dương Diệp đứng dậy, hướng phía kia tầng thứ 5 cửa vào đi đến. Lúc này, giữa sân tất cả mọi người mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Không biết tự lượng sức mình, hồn khóe miệng nổi lên lướt một cái châm chọc, Ma Kha chân mày nhíu, trong mắt có suy tư vẻ. Lạc Tuyết trong mắt còn lại là lộ ra cực có hứng thú vẻ. Không nhìn ánh mắt của mọi người, Dương Diệp chậm rãi đi tới tầng thứ 5 lối vào. Tại tầng thứ 5 lối vào, có một tầng thật mỏng lam sắc quang cháo. Quang cháo trong suốt thấu dịch, lóe ra huyễn mắt quang mang, trừ lần đó ra, cũng không có cái khác cái gì xuất chúng chỗ. Nhìn đạo này lam sắc quang cháo một lát, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, long cốt kiếm xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, trong nháy mắt dũng mãnh vào long cốt kiếm trong, cùng lúc đó. U Minh Quỷ Hòa cũng cúi người ở tại long cốt kiếm bên trên. Đầu ngón chân nhỏ toàn, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp thân thể chợt một cái tật chuyển, trong tay long cốt kiếm chém ngang ra, chạm ở tại đạo kia lam sắc quang cháo bên trên. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm mới vừa chạm đến kia lam sắc quang cháo, Dương Diệp đó là biến sắc, bởi vì một cổ kinh khủng cự lực tới kia quang cháo bên trên chợt bắn trở về. Cánh tay nhất thời tê dần, sau đó cả người hắn trực tiếp té bay ra ngoài, bay ra sắp tới 10 trượng sau, mới đập rơi vào địa. Buồn cười, hồn út trên mặt châm chọc dị thường địa rõ ràng, Ma Kha lắc đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lạc Tuyết đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên lướt một cái thất vọng, lập tức cũng thu hồi ánh mắt. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, nhìn về phía tay phải, chỉ thấy kia hồ khẩu chỗ đã hé một đạo màu đỏ tươi nhân khẩu. Tay nắm chặt, Dương Diệp ánh mắt rơi vào kia lam sắc năng lượng quang cháo bên trên, lúc này đây, trong mắt hắn có ngưng trọng trước đó chưa từng có vẻ. Lấy thân thể của hắn, lại bị đối phương một cái bắn ngược liền cho phá khai rồi phòng ngự. Đương nhiên, là tối trọng yếu là U Minh Quỷ Hòa đối cái này lam sắc quang cháo dĩ nhiên vô ích. Cái này lam sắc quang cháo đến tột cùng là cái thứ gì? Không muốn liều mạng, bởi vì tính là ngươi đạt được linh giả cảnh. Sau đó tại cộng thêm ngươi toàn bộ thực lực, ngươi cũng là không phá nổi đạo này quang cháo. Ngay Dương Diệp nghi hoặc lúc, hắn trong đầu vang lên lần nữa, cổ sao kiếm linh thanh âm của. Vì sao? Dương Diệp vấn đạo. Bởi vì, này năng lượng quang cháo có pháp tắc chi lực. Trừ phi ngươi thực lực bi y không y bảy hu cường đại đến không nhìn thi triển cái này quang cháo người pháp tắc, ngươi là có thể phá vỡ cái này quang cháo. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ có thể mang u minh quỷ hỏa uy lực hoàn toàn bộc phát ra nói, đó cũng là có thể. Chỉ là lúc này ngươi, tựa hồ làm không được. Vậy ngươi còn để cho ta tới. Dương Diệp có chút không vui. Đích xác, hắn có thể cảm giác được. Lấy hắn lúc này thực lực, muốn phá vỡ thần bí này lam sắc quang cháo là căn bản không thể nào. Trầm mặc một lát, kiếm linh thanh âm đột nhiên tại Dương Diệp trong đầu vang lên. Ngươi có thần bí kia vòng xoáy, kia có thể cho ngươi đi vào. Nghe vậy, Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Quả thực, Dương Diệp cũng tin tưởng, thần bí này vòng xoáy muốn là nguyện ý, khẳng định có thể phá vỡ cái này lam sắc quang cháo. Chỉ là thần bí này vòng xoáy căn bản không nghe hắn a. Bất quá hắn vẫn như cũ không muốn buông tha, còn muốn thử lại lần nữa. Dương Diệp lần thứ hai đi tới lam sắc năng lượng quang cháo trước mặt, giữa sân mọi người mở hai mắt ra nhìn hắn một cái, thế nhưng rất nhanh thì lại nhắm hai mắt lại, mà một bên kia Lạc Tuyết, còn lại là mắt cũng không mờ mờ. Tại Ma Kha hồn u đám người xem ra, Dương Diệp cái này hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình, bởi vì bọn họ phi thường biết rõ cái này lam sắc quang cháo là cái gì tồn tại. Đây là đời thứ nhất vũ thần làm bố trí, mục đích là vì ngăn trở ngoại trừ vũ thần truyền thừa lấy người bên ngoài tiến nhập tầng thứ 5. Về phần đời thứ nhất không biết gì tại sao muốn như vậy, bọn họ không phải là đặc biệt rõ ràng, chỉ biết, ở bên trong này, phàm là từ nơi này đi ra vũ thần người thừa kế, thực lực đều chiếm được to lớn đề thăng. Nói đơn giản một chút, cái này tầng thứ 5 là lịch đại vũ thần truyền thừa địa phương, những người khác nghĩ muốn đi vào. Kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đáng giá một nói là, năm đó kiếm tông tổ sư tựa hồ cũng không có thể đủ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái này cũng không đại biểu cái gì, dù sao năm đó vũ thần truyền thừa đến, tức sử xuất ra sau cũng bị cái này kiếm tông tổ sư đánh bại. Cho nên, sau cùng thế nhân đồn đãi, nói là cái này kiếm tông tổ sư năm đó không thèm tiến nhập, bất quá đến tột cùng là không thèm tiến nhập. Vẫn không thể tiến nhập, kia thì không cần người biết. Nói chung một câu nói, ngoại trừ lịch đại vũ thần ở ngoài, liền không có người có thể đi vào tầng thứ 5 qua. Mà bây giờ Dương Diệp dĩ nhiên muốn đi tới, đây không phải là người si nói mộng sao? Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Dương Diệp nhìn kia lam sắc quang cháo, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, mang tâm thần chìm vào trong cơ thể, đạo. Người nhất định có biện pháp đi vào, đúng hay không? Tiểu vòng xoáy trầm mặc, không có phản ứng chút nào. Dương Diệp đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha, đạo. Người biết, nếu như đi vào, thực lực của ta sẽ bị đến thật to đề thăng. Thực lực của ta đạt được đề thăng, người tự nhiên khẳng định cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Cho nên chúng ta đi vào, đây là song thắng thế nào? Tiểu vòng xoáy trầm mặc như trước. Người xem, ta thực lực bây giờ rất yếu, nhất định phải mau chóng đề thăng thực lực. Không thì ngày nào đó ta khả năng liền chết. Ta chết, đối với ngươi khẳng định không có chỗ tốt gì, thậm chí còn mới có lợi, ngươi khẳng định không hy vọng nhìn thấy loại cục diện này, đúng hay không? Cho nên, ngươi chỉ cần giúp cái tiểu bẩn, chúng ta có thể tiến vào, trở ra, ta khẳng định có thể rất nhanh đề thăng thực lực, sau đó. Thao thao bất tuyệt sắp tới một khắc đồng hồ, nhưng mà, kia tiểu vòng xoáy cũng một điểm phản ứng chưa từng. Phảng phất không nghe được Dương Diệp nói thông thường, làm cho Dương Diệp cái kia hận lại qua một khắc đồng hồ, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong lòng đối tiểu vòng xoáy đạo. Ha ha, ta xem ngươi căn bản là cầm cái này phá quang cháo không có biện pháp Cũng là, cái này quang cháo cường hãn như thế, mà ngươi bây giờ nếu như nơi đây nhỏ yếu, cầm kia không có biện pháp cũng là bình thường. Ngươi yên tâm, ta sẽ không khinh bỉ của ngươi. Ta rất lý giải ngươi, thực sự, tin tưởng ta. Tiểu vòng xoáy trầm mặc như trước đến, thấy thế, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái thất vọng, ngay hắn muốn triệt để buông tha lúc, kia tiểu vòng xoáy đột nhiên xoay tròn, lập tức một cổ cự lực phần kia tiểu vòng xoáy trong chợt chấn động ra, nhất thời, Dương Diệp trong đầu một trận mê muội, đầy mắt nổ đom đóm, trong lúc mơ hồ, hắn nghe được một tiếng thanh thúy tiếng hừ lạnh, bất quá hắn cũng không xác định. bởi vì hắn trực tiếp ảm đạm đi qua. Mà cùng lúc đó, một luồng thâm tử sắc tự dương diệp trong cơ thể trong nháy mắt bắn ra, đánh vào kia lam sắc quang cháo bên trên, bành một tiếng vang nhỏ, kia lam sắc năng lượng quang cháo nứt ra rồi một đạo cự lồ hồng lớn, mà dương diệp còn lại là bị một cổ tử khí nâng trực tiếp một nhập kia quang cháo bên trong. Tại dương diệp một nhập quang cháo sau khi, kia quang cháo khe run lên, lập tức phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Giờ khắc này, giữa sân mọi người ngây ra như phỗng. Cách chương.